Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 121, nhiệm vụ tiếp tục bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thừa Càn rời đi về sau. Người ở chỗ này tất cả đều là nhìn về phía Hạ Minh. Dạng như vậy tựa như là nhìn một vị đại sư. Trong mắt đều là toát ra tia sáng kỳ dị. Lúc này có một vị trẻ tuổi. Vỡ nát tóc, đẹp trai một chút gương mặt. Một thân hàng hiệu đồ vét, nhìn hẳn là nào đó một gia công tử ca. Huynh đài, không biết có thể biết hay không một chút. Ta gọi Tiêu Hàng, Tiêu Hàng nhìn rất hiền lành. Cùng Lý Thừa Càn khác biệt, Lý Thừa Càn trên thân, đầy mắt dục vọng cùng tham lam. Cái này khiến Hạ Minh không là phi thường thích. Bất quá hôm nay Tiêu Hàng chào hỏi hắn. Cái này khiến Hạ Minh hơi kinh ngạc. Hắn không biết Tiêu Hàng. Đối Tiêu Hàng cũng không phải rất quen thuộc. Bất quá Tiêu Hàng cho hắn một loại cảm giác là rất quen mặt. Đã người ta đều chào hỏi, Hạ Minh cũng không phải không người biết lễ phép. Cười cười nói, ta gọi Hạ Minh, rất hân hạnh được biết ngươi. Hạ huynh, không biết chúng ta có thể hay không cùng đi tâm sự. Tiêu Hàng đối cái này cái nam nhân vô cùng cảm thấy hứng thú. Người khác có lẽ nhìn không ra. Nhưng là hắn lại là rõ ràng. Tựa hồ, cùng Lâm Vãn Tình quan hệ trong đó không phải rất bình thường. Bởi vì thời gian dài như vậy đến nay, còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, Lâm Vãn Tình cùng chỗ nào cái nam nhân cùng một chỗ qua. Mà lại, để Tiêu Hàng tương đối kinh ngạc chính là, Hạ Minh vậy mà tại Dương Cầm bên trên tạo nghệ, cao như vậy. Cái này khiến Tiêu Hàng đối Hạ Minh có chút hứng thú. Hạ Minh niên cấp cái này mới bao nhiêu lớn, lại có cao như vậy cầm nghệ. Xem ra, hẳn là đã đạt đến tông sư cấp bậc cầm nghệ. Hạ Minh có chút do dự. Hắn đối Tiêu Hàng ngược lại là không có bất kỳ hứng thú gì. Chỉ bất quá người ta cùng mình lên tiếng chào, mà mình cũng là hiền lành cùng người ta lên tiếng chào thôi. Nhưng là, hắn hiện tại còn muốn bồi lão bà a, cho nên hắn đương nhiên không nguyện ý cùng Tiêu Hàng tán gẫu. Tiêu Hàng tựa hồ cũng nhìn ra Hạ Minh khó xử, cười cười nói, như vậy đi, hôm nào chúng ta cùng một chỗ ngồi xuống tâm sự. Đây là danh thiếp của ta, có chuyện gì, đến lúc đó ngươi có thể gọi điện thoại cho ta. Sau đó Tiêu Hàng cho Hạ Minh một tấm danh thiếp. Hạ Minh tiếp nhận danh thiếp, khẽ gật đầu, được rồi. Sau đó Hạ Minh đem danh thiếp cất vào trong túi sách của mình. Lúc này Tiêu Hàng cũng rời khỏi nơi này, không có tiếp tục quấy rầy Hạ Minh. Lúc này lại lần lượt có mấy người nhao nhao cho Hạ Minh danh thiếp của mình. Để biểu hiện mình thiện ý, làm ăn chính là như vậy. Nhiều giao một người bạn tổng không có sai. Không chừng lúc nào liền có dùng đến thời điểm, đợi đến những người này toàn tất cả giải tán về sau. Hạ Minh lúc này mới nhịn không được nói ra, những người này thật sự là đáng ghét, để chúng ta thế giới hai người đều không cách nào tiến hành. Nhìn thấy Hạ Minh phàn nàn, Lâm Vãn Tình có chút giờ khóc giờ cười. Những người này, không phải thương nghiệp đại ngạc, liền là có chút có quyền người. Cái này nếu là những người khác, đoán chừng ước gì cùng những người này tới gần hồ đâu. Thế nhưng là Hạ Minh đáp tốt, vậy mà ước gì những người này mau chóng rời đi. Cái này khiến Lâm Vãn Tình cũng không biết nói cái gì cho phải. Bất quá Lâm Vãn Tình lại là mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà hỏi. Hạ Minh, ngươi làm sao còn biết gảy Dương Cầm a? Trước ngươi làm sao lại chưa từng có nói qua a? Đúng thế. Hôm nay Hạ Minh mang đến cho nàng xung kích thật sự là quá lớn. Biết trù nghệ, hội nghệ thuật, biết võ công, sẽ còn anh ngữ. Bây giờ, lại tăng thêm một cái Dương Cầm. Đây quả thực, thiên tài, cho dù là Lâm Vãn Tình, đều là nhịn không được có chút chấn kinh. Những vật này, có thể tinh thông trong đó một hạng. Đều đã phi thường khó khăn. Thế nhưng là Hạ Minh vậy mà dòng dã tinh thông ngũ môn. Hơn nữa còn đều lợi hại như vậy. Cái này khiến Lâm Vãn Tình đều cảm giác có chút lật đổ thế giới quan của bản thân. Trên thế giới này làm sao còn sẽ có người lợi hại như vậy? Đó là đương nhiên, ta chỗ lợi hại còn có rất nhiều đâu. Chính là ngươi còn không có phát hiện mà thôi. Hạ Minh có chút đắc ý nói. Có thể bị Lâm Vãn Tình khích lệ. Hắn thấy, đó là một loại chuyện vô cùng vinh dự. Hạ Minh, ngươi mau nói. Còn biết cái gì à? Lâm Vãn Tình liền vội vàng hỏi. Còn biết cái gì à? Hạ Minh bắt đầu minh tư khổ tường. Nghĩ nửa ngày, nhưng là cũng không nghĩ ra. Thế là Hạ Minh đem tâm thần đắm chìm trong hệ thống bên trong. Sau đó mở ra thuộc tính tấm. Túc chủ tính danh. Hạ Minh túc chủ giới tính. Nam túc chủ tuổi tác. 24 túc chủ chức vị. Toàn năng người bên trong phế vật người nổi bật. Chú, túc chủ hiện giai đoạn đã có chút tăng lên. Nhưng là vẫn như cũ là toàn năng bên trong rác rưởi. Mong rằng túc chủ không ngừng cố gắng. Túc chủ tình trạng cơ thể. Yêu tu túc chủ sinh hoạt kỹ năng. Anh ngữ cấp 8. Y thuật đại tông sư. Thái cực quyền chuyên gia. Bóng rổ chi vương kỹ năng. Đầu bếp đại tông sư. Thu được chủ thần bí tịch là trực tiếp tấn cấp đại tông sư. Dương cầm làm đại sư. Túc chủ đặc thù vật phẩm. Càn khôn giới chỉ. 100 mét vuông lớn nhỏ. Túc chủ vinh quang giá trị. 200. Hệ thống đánh giá. Túc chủ cuối cùng là hội một chút đồ vật. Nhưng là muốn thoát ly phế vật. Túc chủ còn phải tăng gấp bội cố gắng. Làm Hạ Minh nhìn thấy cuộc sống của mình kỹ năng về sau. Hạ Minh cũng là hơi sững sờ. Hắn cũng không nghĩ tới. Mình bất chi bất giác. Vậy mà hội nhiều đồ như vậy. Cái này khiến Hạ Minh cũng là có chút nho nhỏ hưng phấn. Không nghĩ tới. Ta vậy mà cũng hội nhiều đồ như vậy. Cái này toàn năng hệ thống cũng không tệ lắm a. Hạ Minh lần thứ nhất có được loại cảm giác này. Từ ngày đó không hiểu thấu cứu được một cái lão đầu. Sau đó lão đầu không hiểu thấu biến mất. Trong cơ thể của mình không hiểu thấu xuất hiện một cái hệ thống về sau. Nhân sinh của hắn liền phát sinh cải biến cực lớn. Đầu tiên là gặp lão bà của mình. Lâm Vãn Tình lại là gặp đại tiểu thư. Cô em vợ, một loạt chuyện này để Hạ Minh đều là có chút hoa mắt. Bất quá càng nhiều hơn chính là để Hạ Minh hưng phấn. Hắn vốn chính là một cái vừa tốt nghiệp sinh viên. Gì cũng không biết, có thể có được như thế công việc. Kia là nằm mơ cũng không tìm tới công việc tốt. Huống chi, lão bà của mình vẫn là Giang Châu thành phố Tam Mỹ một trong. Đây quả thực là mộ tổ bốc lên khói xanh a, ta giống như liền hội ngần ấy đồ vật. Hạ Minh sờ lên đầu não. Nói, thật, Lâm Vãn Tình có chút hồ nghi nhìn một chút Hạ Minh. Đối Hạ Minh có chút không tin. Bởi vì Hạ Minh cuối cùng sẽ mang đến cho nàng một chút không hiểu kinh hỉ. Ân, hoàn toàn chính xác, ngoại trừ một hạng bóng rổ kỹ năng bên ngoài. Hắn còn giống như thật liền sẽ những vật này. Ân, Lâm Vãn Tình cũng không có tiếp tục hỏi. Hai người thế là ở chỗ này tham gia Giang Lai sinh nhật yến. Một mực tham gia đến tối. Một đêm này, đem Hạ Minh thế nhưng là dọa đến kinh hồn táng đảm. Bởi vì, tại đại tiểu thư trong mắt, vậy mà đưa tới đủ loại u oán ánh mắt. Cái loại ánh mắt này để Hạ Minh nhịn không được dùng mình một cái. Cái này nếu như bị lão bà biết đại tiểu thư cùng mình mắt đi mày lại. Vậy còn không đến cầm đao chi mình ba đầu đường phố A. Hạ Minh không dám trêu chọc đại tiểu thư. Dứt khoát tìm một chỗ nhiều người địa phương. Sau đó bắt đầu ăn. Vô luận Giang Lai thấy thế nào hắn. Hắn chính là không nhìn tới Giang Lai. Coi như Giang Lai không tồn tại đồng dạng. Nhìn đến tiệc tối lúc kết thúc. Hạ Minh rốt cục nghe được hệ thống thanh âm. Tích tích, túc chủ nhiệm vụ hoàn thành. Ban thưởng túc chủ 100 vinh dự điểm. Hiện nay túc chủ vinh dự điểm tích lũy 300 điểm. Xin hỏi túc chủ, phải chăng rút thưởng? Không, Hạ Minh không chút nghĩ ngợi trực tiếp điểm không. Thế nhưng là, Hệ thống thanh âm cũng không vì vậy mà kết thúc. Ngay sau đó lại truyền tới hệ thống cái kia có chút máy móc thức thanh âm, cách chương.